1, 27 tháng 10, 2005. Bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu bạn muốn có tiền, bạn chỉ cần làm đúng một điều. Những người giàu nhất trên thế giới này đều đã và đang làm điều đó. Từ cổ chí kim, người ta cũng đã tốn biết bao giấy mực để viết về điều đó. Chính nó là yếu tố sẽ tạo ra tiền bạc, của cải cho tất cả những người dám thực hiện nó. Nhưng đồng thời, phần lớn người ta lại cũng sẽ ngại làm điều đó. Đó là điều gì vậy? John D. Rockefeller đã làm điều đó khi ông còn là một đứa bé, và ông trở thành tỷ phú. Andrew Carnegie cũng làm điều đó, và ông đã trở thành một nhà tài phiệt. Vậy, bí quyết làm ra tiền vĩ đại nhất trong lịch sử là gì vậy? Điều gì đã chứng tỏ rằng nó thực sự có hiệu quả đối với bất kỳ ai? Bí quyết đó chính là hãy cho người khác tiền. Đúng vậy, hãy cho tiền của bạn. Hãy đem tiền của bạn cho người khác. Hãy đem tiền cho những người đã giúp bạn vẫn còn giữ được cái tâm của bạn. Hãy mang tiền cho những người đang khích lệ bạn, đang phục vụ bạn, đang làm lành những vết thương của bạn và đang yêu mến bạn. Hãy mang tiền cho mọi người và đừng mong đợi họ sẽ trả lại cho bạn. Nhưng hãy biết rằng tiền sẽ quay trở lại với bạn từ một nơi khác và nhiều hơn gấp trăm lần. Năm 1924, John D. Rockefeller đã viết cho con trai và giảng giải cho anh hiểu cách ông cho tiền ra sao. Ông viết, từ khi cha mới có những đồng tiền đầu tiên, từ hồi cha còn là một đứa trẻ, cha đã bắt đầu cho tiền. Cho đến nay, cha vẫn tiếp tục làm điều này, và khi càng có nhiều tiền, cha càng cho nhiều hơn. Bạn có để ý thấy ông ấy nói gì không? Ông đã cho đi rất nhiều tiền, và càng có nhiều ông càng cho nhiều hơn. Ông đã đem cho gần 550 triệu đô la trong suốt cả cuộc đời ông. Nhiều người có thể nghĩ rằng việc Rockefeller hiến tiền chẳng qua chỉ là một trò quảng cáo để ông đánh bóng hình ảnh của mình. Nhưng suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nhân viên quan hệ công chúng của Rockefeller hồi đó là Eve Lee. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng của Eve Lee, khẳng định rằng từ hàng mấy chục năm trước đó, Rockefeller đã bắt đầu cho người ta tiền rồi. Và Eve Lee chỉ làm cái việc là nói cho mọi người biết điều này mà thôi. P.T. Barnum cũng rất hay cho tiền. Như đã có lần tôi viết trong một cuốn sách của tôi về ông, Barnum tin vào cái mà ông gọi là từ thiện có lời. Ông biết rằng cho sẽ giúp người ta được nhận, và ông cũng đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Andrew Carnegie cũng cho người khác rất nhiều tiền. Và chẳng ai không biết rằng ông cũng là một trong những người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bruce Barton, đồng sáng lập hãng quảng cáo nổi tiếng BBDO và là nhân vật chính trong cuốn sách của tôi, cũng tin tưởng vào sức mạnh của việc cho. Năm 1927, ông đã viết, nếu một người khác hay giúp người khác đến độ thành một thói quen và anh ta không nhận thấy điều đó nữa, thì tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này sẽ đến với anh ta làm gì cũng sẽ thuận lợi. Barton đã ra được hàng loạt sách bán đắt như tôm tươi, trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, một nhà tài trợ của rất nhiều chương trình từ thiện và là một ông chủ rất giàu có. Có thể sẽ có một số người lý sự rằng những con người giàu có ấy từ trước đã có tiền rồi thì mới cho được. Và vì vậy, cho đối với họ thật dễ dàng. Nhưng tôi dám đảm bảo rằng họ có được tiền chính một phần là bởi họ sẵn lòng cho một cách thoải mái. Và cho đã giúp họ được nhận. Cho đã giúp họ trở nên giàu có hơn. Tôi xin chốt lại thế này. Cho giúp người ta được nhận. Cho làm người ta giàu có hơn. Ngày nay, việc hiến tiền cho các quỹ từ thiện đang là mốt đối với các doanh nghiệp. Điều đó làm cho hình tượng của họ đẹp hơn. Và chắc chắn là điều đó cũng có ích cho những người được nhận sự giúp đỡ này. Các trung tâm Body Shop của Anita Roddick, các cửa hàng của Ben Cohen & Jerry Greenfield hay khu thiên nhiên hoang dã Ivan Sunat là những ví dụ sống cho thấy cho cũng có thể có lợi cho kinh doanh ra sao. Nhưng việc cho mà tôi muốn nói đến ở đây là việc cho một cách riêng lẻ. Tôi đang muốn nói đến việc cho tiền sao cho bạn có thể nhận được nhiều hơn. Tôi cho rằng có một sai lầm mà mọi người thường mắc khi phải cho tiền là họ cho quá ít. Họ giữ khư khư túi tiền của mình và chỉ rỉ ra chút ít khi buộc phải cho. Và chính vì thế mà họ không nhận được. Bạn phải cho và phải cho nhiều để có thể được nhận. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi nghe nói về điều này, tôi đã nghĩ rằng đó là một mánh khóe mà những người khuyên tôi cho, dùng để moi tiền tôi. Lúc ấy tôi có cho thì trong lòng cũng tiếc của lắm. Cho nên những gì tôi nhận được cũng tương ứng với những gì tôi đã cho. Tôi đã cho rất ít và tôi nhận cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng rồi có một ngày tôi đã quyết định thử nghiệm cái thuyết cho. Bạn biết không, tôi rất thích đọc những mẩu truyện có tính khích lệ. Tôi đọc chúng, nghe chúng, gửi chúng cho bạn bè, kể chúng với những người khác. Và tôi quyết định phải cảm ơn Mike Dugley, tác giả của trang web tut.com, vì những thông điệp đầy tính khích lệ mà hàng ngày anh ấy đã gửi qua email cho tôi và những độc giả khác. Tôi quyết định gửi cho anh ấy một món tiền. Nếu là trước kia, có lẽ tôi cũng chỉ gửi cho anh ấy 5 đô la thôi. Nhưng cũng chính vì hồi đó tôi cặn kẽ và tần ngần quá, nên nguyên lý cho nhận đã không ứng nghiệm. Lần này sẽ khác. Tôi rút tập xếp của mình ra và ghi con số 1.000 đô la. Đó là một khoản tiền quyên góp lớn nhất mà tôi từng chi trong đời cho đến thời điểm ấy. Vâng, điều đó làm cho tôi căng thẳng một chút. Nhưng chủ yếu là do tôi thấy hồi hộp. Tôi muốn tỏ ra khác người. Tôi muốn thưởng cho Mike. Và tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Mike rất bất ngờ. Anh nhận được tờ séc của tôi qua email. Và trên đường về nhà, anh vui đến mức chút nữa thì tông xe vào vệ đường. Anh không thể tin nổi. Thậm chí, anh ấy còn gọi điện cho tôi và cảm ơn tôi. Tôi ngây ngất khi thấy anh ấy thể hiện một sự ngạc nhiên hết sức trẻ con. Cứ như là tôi đã cho tới 1 triệu đô la chứ không phải là 1.000. Bạn để ý điều này nhé. Tôi rất thích vì đã làm cho anh ấy hạnh phúc như vậy. Tôi thấy thực sự thỏa mãn khi cho anh ấy tiền. Anh ấy có làm gì với số tiền đó tôi cũng thấy vui cả. Cái mà tôi nhận được là một cảm giác khó tả nổi khi thấy mình giúp đỡ được người khác tiếp tục làm cái việc mà tôi tin tưởng. Đó là một cảm giác thỏa mãn vì được giúp anh ấy. Và cho đến nay, mỗi lần gửi tiền cho anh ấy, tôi vẫn thấy rất vui. Và sau đó, những điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Tôi được một người mời làm đồng tác giả cho cuốn sách của anh ta, và công việc này đã mang đến cho tôi một số tiền lớn gấp nhiều lần so với số tiền mà tôi đã cho. Và sau đó, một nhà xuất bản ở Nhật liên hệ với tôi và ngỏ ý muốn mua bản quyền dịch cuốn sách bestseller Spiritual Marketing của tôi sang tiếng Nhật. Họ cũng đề nghị trả cho tôi một số tiền lớn hơn nhiều lần so với số tiền tôi đã tặng Mike. Một người luôn hoài nghi có lẽ sẽ nói rằng những sự việc đó chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Có thể là trong đầu những người cả nghi thì đúng là chúng không có mối liên quan nào. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, chúng thực sự có liên quan rất mật thiết. Khi tôi đưa tiền cho Mike, tôi đã gửi một thông điệp đến cho mình và cho vũ trụ rằng tôi thành đạt và đồng thời tôi cũng tạo ra được một dấu hiệu như một thỏi nam châm thu hút tiền đến với tôi. Vì bạn đã cho nên bạn sẽ nhận được. Bạn cho thời gian, bạn sẽ nhận được thời gian. Bạn cho sản phẩm, bạn sẽ có sản phẩm. Bạn cho tình yêu, bạn sẽ nhận được tình yêu. Bạn cho tiền, bạn cũng sẽ nhận được tiền. Chỉ một mẹo nhỏ này thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng tài chính của bạn. Bạn hãy nghĩ đến những người đã mang đến cảm hứng cho bạn trong tuần qua. Ai đã làm cho bạn thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc với cuộc sống, với những ước mơ hay những mục tiêu của bạn. Hãy cho người đó một ít tiền, hãy cho họ một cái gì đó xuất phát từ tấm lòng của bạn. Đừng tiếc của, hãy nghĩ đến sự sung túc, đừng băn khoăn về sự thiếu thốn. Hãy cho và đừng mong đợi người đó sẽ báo đáp. Nhưng hãy mong chờ một kết cục có hậu và bạn sẽ thấy sự thành đạt viên mãn của bạn tăng lên trông thấy. Và đó chính là bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu bạn nhìn thấy nó, hãy chạm vào nó. Nếu bạn chạm vào nó, hãy gắng cảm nhận được nó. Nếu bạn cảm nhận được nó, hãy yêu thích nó. Nếu bạn yêu thích nó, hãy chia sẻ với người khác. Bởi lẽ, không gì có thể biểu đạt cho vũ trụ này thấy về niềm tin vào chính bạn, vào sự thành đạt, vào tình yêu hơn chính hành động cho của bạn. Và khi vũ trụ thấu hiểu điều này, bạn sẽ càng nhận được nhiều. Đó không phải là phần thưởng, đơn thuần là vì bạn thực sự tin vào bản thân, vào sự thành đạt và vào tình yêu.